Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688 trao đổi. Cảm nhận được chúng mèo khinh bỉ ánh mắt, Mạt Trà lập tức hô. Mọi người cùng ta cùng đi thu thập bảo tàng a. Nói hắn một ngón tay nơi xa càng ngày càng nhiều tài bảo. Cái thứ nhất liền xông tới. Còn lại siêu năng mèo nhóm cũng không kịp trách cứ Mạt Trà. Từng cái đi theo, nhìn phía xa tài bảo giống như là cho thấy được cất như thế. Hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi một cái đều là không kịp chờ đợi. Trong thế giới hiện thực, Triệu Diệu thô bạo đem tất cả tài bảo đều bỏ vào trong túi. Cũng tại về sau một mồi lửa đốt đi toàn bộ thôn xóm. Mang theo 100kg thuốc phiện, rách cùng mất đi hô hấp Kramer, cùng nhau đưa đến cục cảnh sát. Làm xong những chuyện tốt này, hắn liền không lưu tính danh trở lại thứ nguyên túi dạ dày. Sau đó đi qua thứ nguyên túi dạ dày trở lại mèo đảo. Sau đó liền là một lần nữa bố trí một tầng 8. Mèo cà phê cửa không gian. Làm xong tất cả những thứ này, Triệu Diệu nhàn nhã về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Một cái xông vào về sau liền nhảy vào tiền mặt trong hải dương. An tâm nằm xuống. Ai, vẫn là nằm trong nhà mình có cảm giác an toàn a. Tại bên cạnh hắn, Mạt Trà đầu cao cao nâng lên, tứ chi không ngừng đong đưa, đang ở một đống tiền mặt bên trong bơi qua bơi lại. Thấy cảnh này, Triệu Diệu cảm thán nói, ai nói mèo không thích bơi lội. Một bên khác, Viên Viên không ngừng đem gạch vàng đặt tới gạch vàng chất đống khu vực. Chỉ bất quá mỗi một lần đều sẽ có một ít gạch vàng biến mất không thấy gì nữa. Lâm vào ẩn thân bên trong. Ai, ta chỉ muốn đập cái du lịch chiếu. Kết quả đạt được một đống những vật khác. Elizabeth mang theo 7-8 cây vòng cổ, chân đạp trên 100 khỏa kim cương. Đang khiến cho Diana cho nàng tự chụp đập. Nhưng mà sinh hoạt chính là muốn tràn ngập kinh hỉ. Dù cho kết quả cũng không phải là ta muốn, cũng phải dám tại tiếp nhận. Xa xa cá viên bị Ares dùng gạt bỏ trường vực ngược lại sâu lên. Tại giữa không trung vung qua vung lại, che miệng bên trong thỉnh thoảng liền rơi ra một khỏa đá quý tới. Ares cả giận, cá viên, mau đưa đá quý đều phun ra. Bằng không thì ta đem ngươi cái đuôi cắt. Cá viên dùng một cặp móng liều mạng che miệng lại, điên cuồng lắc đầu, trong lòng hô lớn. Đời ta vươn mình cơ hội chính là chỗ này. Ta chết cũng không cần phun ra. Mà lại ta cái đuôi mới giá trị bao nhiêu tiền. Cái đuôi đổi đá quý. Thật sự là kiếm lật ra. Hồng Bao thấy trước mắt tài bảo cũng kinh sợ. Nhiều tiền như vậy. Lão tử siêu năng lực thật sự là quá lợi hại. Có thể nuôi đến ta. Thật là phúc khí của các ngươi. Mèo Ragdow 33 Caesar điêu cánh ngọc đỏ vòng cổ cho Ekaterina. Đeo lên, Ekaterina, người đeo lên cái này thật là dễ nhìn. Ekaterina cho Caesar trên thân đeo mấy cây dây chuyền vàng, cười híp mắt nói ra. Caesar, người như bây giờ so với ban đầu bá khí nhiều. Tùng Vĩ, Ngọ Dạ, Lãng Câu chờ mấy tên công nhân vệ sinh cũng đều si ngốc nhìn xa xa tài bảo. Mặc dù hết sức muốn đi lên, thế nhưng Triệu Diệu căn bản không cho phép bọn hắn tiếp cận. Trước ô thị Mao Băng Băng chủ vô diện nhìn trước mắt của cải. Tựa hồ là nhớ tới chính mình từng bị cướp đi tiền. Hí hư nói, cái tên này, nhất định lại là từ đâu giành được. Ngay tại rất nhiều siêu năng mèo giống như khúc mắc như thế. Lâm vào sung sướng hải dương lúc, rít lên một tiếng theo bên trong cửa không gian truyền đến. Triệu Tuyết há to mồm, không thể tin thứ nguyên túi dạ dày bên trong nhiều tiền như vậy. Bỗng nhiên cho mình một quyền. Vậy mà không phải nằm mơ. Sau một khắc, nàng đã hô to một tiếng, hướng phía tài bảo vọt tới. Nhưng mà vừa mới muốn đụng phải một chỗ kim cương, một cỗ lực lượng vô hình liền trực tiếp giơ lên Triệu Tuyết, đưa nàng đưa ra mấy chục mét bên ngoài. Triệu Diệu nói ra, làm gì chứ Triệu Tuyết, này đều là của ta. Triệu Tuyết khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu, nói ra, người thế nào tới nhiều tiền như vậy? Triệu Diệu đắc ý nói. Ta kéo đầu tư a. Trước mấy ngày ta đi châu Âu tìm người đầu tư ta mèo cà phê cùng mèo bạc hà sinh ý. kết quả bị người đầu một số tiền lớn. Vô Diện bĩu môi, hướng phía một bên Ngọ Dạ nhỏ giọng nói ra, ta xem nói không chừng là đoạt ngân hành. Triệu Tuyết nhìn xem Triệu Diệu, ôn nhu nói, ca tương đương, ọe ngươi ngữ khí đừng làm như vậy làm. Triệu Diệu thân thể run lên, cau mày nói, ta nổi da gà đều muốn đứng lên. Triệu Tuyết xem trên mặt đất châu báu, hoàng kim, tiền mặt, run rẩy nói ra, ca, nhiều như vậy, đến cùng có bao nhiêu tiền a? Triệu Diệu thuận miệng nói ra, đại khái hơn 2 tỷ đi. Triệu Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, nhân dân tệ, liền nghe Triệu Diệu nói tiếp, đô la Mỹ. Triệu Tuyết che miệng, một mặt cảm động xem trên mặt đất tiền. Giản chỉ cần biết Triệu Diệu là thực lực cường hãn sứ đồ lúc còn kích động hơn. Thật sự là khoản tài phú này quá khoa trương. Nhiều như vậy tiền, có trời mới biết có khả năng làm bao nhiêu chuyện. Lại nghe Triệu Diệu nói ra, đừng kích động như vậy. Đây là tiền của ta, cũng không phải tiền của ngươi. Triệu Tuyết nghe nói như thế, trong lòng đau xót, nói ra, chúng ta là người một nhà a, thân huynh muội, sáng tính sổ sách. Triệu Diệu chậm rãi nói ra, huống chi người ta đem tiền giao cho trong tay của ta, là hy vọng ta thật tốt dùng để làm sự nghiệp, không phải dùng để phá sản. Bạch tiền đầu đột nhiên theo trong không gian môn đưa ra ngoài. Ông chủ, đối phương nói không có có sẵn một tay du thuyền, hoặc là mua second hand, hoặc là đặt trước làm. Du thuyền, Triệu Tuyết im lặng nói, người muốn mua du thuyền. Triệu Diệu, người quá bành trướng đi. Ta chính là hỏi một chút giá tiền, ta làm sao có thể thật đi mua du thuyền. Triệu Diệu lấy điện thoại di động ra cho Bạch Tuyền gửi đi tin tức nói ra, hỏi một chút second hand có nào. Triệu Tuyết lắc đầu nói ra, không được, ta muốn trở về nói cho cha mẹ. Nhiều tiền như vậy, chúng ta là người một nhà, hẳn là phải thật tốt thương lượng một chút. Vù một tiếng vang lên, một cây gạch vàng đã bay đến Triệu Tuyết trước mặt. Triệu Diệu nói ra, cha mẹ lớn tuổi, ta xảy ra tiền cho bọn hắn tái tạo cái cảnh biển biệt thự. Mua cái du thuyền cái gì chơi đùa, thế nhưng kiếm chuyện tiền bạc, liền không nên quấy rầy bọn hắn a. Loại này vất vả sự tình, ta một người khiêng. Triệu Tuyết run rẩy tay phải sờ lên vàng thỏi, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lại là 10 cục vàng thỏi đập vào Triệu Tuyết trước mặt. Triệu Diệu nói ra, cầm lấy đi chơi, qua loa đi lão muội. Triệu Diệu lại an tâm nằm ở tiền mặt bên trong. Đúng lúc này, điện thoại lại đột nhiên chấn động lên. Triệu Diệu cầm lên xem xét, lại là lão Hà giọng nói tin tức. Triệu Diệu, ngươi có phải hay không đi qua châu Âu rồi? Triệu Diệu lập tức trở lại. Không có, không có khả năng, chớ nói lung tung, ta mấy ngày nay ngã bệnh, một mực tại trong nhà nghỉ ngơi. Vậy thì tốt, làm ta sợ muốn chết. Triệu Diệu, đúng rồi lão Hà, có thể hay không giúp một chút? Gấp cái gì? Triệu Diệu có chút chần chờ nói. Liền là có bút tiền, ta nghĩ các người hỗ trợ ta đi một vòng. Lão Hà đại khí mà hỏi thăm, bao nhiêu tiền a? Hắn hiện tại bởi vì phụ trách cùng Triệu Diệu trực tiếp liên hệ, quyền hạn thế nhưng là cao cực kỳ, liền xem như mấy ngàn vạn dự toán cũng có thể tùy tiện lấy ra. Triệu Diệu nói ra, đại khái hơn 20, hơn 2 tỷ đi. Lão Hà trầm mặc một chút, hỏi lần nữa, bao nhiêu? Người bên kia thanh âm quá ồn ào, ta đều nghe thành hơn 2 tỷ. Triệu Diệu thử thăm dò nói ra, là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Người mấy ngày nay đi châu Âu à? Đi châu Âu người kia liền là ngươi đi. Lão Hà sụp đổ nói, tiền này từ đâu tới? Người không có từ trong ngân hàng đoạt à? Có không có đối phó cảnh sát? Người không có trợ giúp người ta chính phủ cao tầng à? Người nói, hôm qua nước Anh người nghị viên kia bộc lộ có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Hiển nhiên lão Hà đối với mấy ngày nay châu Âu cụ thể tình báo còn không hiểu nhiều, nhưng mà cũng nghe được Triệu Diệu đầu đầy mồ hôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.